Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129, đối mặt hơn 10 năm không thể lẫn nhau nhận thức gia nhân. Có thể xuất khẩu chỉ có này, thở dài một tiếng. Còn có chưa nói xong lời nói phải đi nói đi. Ta giúp ngươi nhìn, Kỳ Thiên Âm thả ra điện lưu xúc giác ti cảm giác bốn phía. Nhắc nhở một câu, Thập Ca chăm chú nhìn Hoa Sơn Viện gia chủ vững vàng bóng lưng. Lắc đầu, không này tất yếu, ta đi ngủ, mặc kệ là năm đó cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ sau trở thành hắc y. Vẫn là không lâu kém chút chết vào bọc chúng độc. Sở hữu phát sinh quá sự tình đối lười biếng cá mặn mà nói đều không đáng giá lãng phí tinh lực đi. Nhắc tới, Kỳ Thiên Âm không quá hội khuyên người. Sâu sắc ôm cánh tay đi theo hắn phía sau. Bởi vì đã gặp qua cuối cùng một mặt, Thập Ca hướng nhân viên công tác ký túc xá bước chân vi đốn. Ngoặc kép chấm chấm, ân, dù sao không thể đem di thư lưu cho bọn hắn. Tổng không thể liên chuyện này đều lười làm money cho trong nhà đánh này gọi điện thoại. Cũng là xin giúp đỡ, cũng là cáo biệt, hắn làm đế đô nghiên cứu khoa học viện kiệt xuất nhất sinh hóa vũ khí chuyên gia. Giết chết địch nhân cũng không so tiên phong đội song bào thai thiếu. Nhưng này chút người chết trong liền không có một cái hoàn toàn vô tội người sao. Thập Ca cho tới bây giờ không lo lắng cái này. So với lãng phí cảm tình không bằng nhiều ngủ một hồi nhi. Cho nên chưa từng có áy náy hoặc bất an dư thừa cảm xúc. Vốn chỉ tính toán cùng gia nhân ở thông tin thảo luận nói mấy câu. Hôm nay lại thấy được Hoa Sơn Viện gia chủ bản nhân. Đã tiêu hao rất nhiều tinh lực mở ra tên là thỏa mãn tâm tình. Thất anh kiệt đi lên chân chính tuyệt lộ, vô pháp lùi về phía sau. Chỉ có thể dùng chính mình phương thức cùng quý trọng người tiến hành nói lời từ biệt. Chẳng sợ ở 5 năm trước chủ soái không minh bạch chết đi. Bọn họ phẫn nộ thất vọng đến cực hạn cũng không có cùng đế quốc là địch tính toán. Bây giờ lại trở về, lại gánh vác vì Noxius xoán vị mưu phản nhiệm vụ. Asa đại đế tại dã vọng trung lâm vào điên cuồng, không quan tâm trù bị khuếch trương chiến tranh, nhưng vô luận như thế nào. Thất anh kiệt hành vi đều là phản bội, cao cư hoàng tọa thượng đế vương tín nhiệm này nhóm người. Cũng cho bọn họ vô thượng vinh quang, bọn họ hôm nay lại toàn bộ lựa chọn đem lợi nhận chỉ hướng nguyện trung thành cũ chủ. Phủ định dĩ vãng thủ vững hết thảy, Kỳ Thiên Âm ở nhẹ mà chắc chắn trả lời thanh trong thoáng thất thần. Các chiến sĩ ở hành động phía trước luôn muốn lưu lại di vật cùng di thư. Nếu như ra ngoài ý muốn tắc từ người sống sót giao cho thân thuộc. Kỳ Thiên Âm một lần cũng không lưu quá loại này đồ vật. Bởi vì không có đáng giá coi trọng người. Mà nếu như cùng người khác nói lời từ biệt, phải lựa chọn ai, cái thứ nhất nhớ tới người là Broad. Bất quá nghĩ cũng vô dụng. Lần này hắn đi theo đến, kế hoạch thuận lợi tắc công thành lui thân. Nếu như xảy ra chuyện cũng là hai người chết cùng một chỗ. Như vậy kỳ thực cũng rất tốt, ngoặc kép chấm chấm, mười mấy năm trước ba ta liền cùng mẹ ta làm ống nghiệm sinh cái tân hậu đại. Là cái không có dị năng nữ tính beta, có thể kế thừa gia nghiệp, ta không có gì lo lắng, Thập Ca vỏ vê tóc giả. Lười biếng thanh tuyến trong mang theo bức thiết nghĩ cùng người ta nói chuyện hòa dịu tâm tình vội. Vàng sao động, Kỳ Thiên Âm ở suy xét chung hoàn hồn, rất phối hợp truy vấn. Ngươi gặp qua nàng sao? Thập Ca vừa muốn gật đầu, lại tiện khí mười phần cười rộ lên. Đại tiểu thư, ta cái kia muội muội hiện tại so ngươi cao hơn nữa a ha ha ha ha, tiếp tục cười đi. Xem ta về sau còn có phải hay không quản ngươi phá sự. Kỳ Thiên Âm đỉnh đầu ngốc mau vèo phẫn nộ đứng lên. Hung tợn đảo hắn bụng một quyền. Đặt ở trước kia, loại này lực đạo đủ để cho dám can đảm khiêu khích chủ soái ra hỏa ngất xỉu đi. Bất quá nàng vô dụng dị năng, bao nhiêu tính thủ hạ lưu tình, tóc đến nay còn chưa có mọc ra trọng thương hoạn Thập Ca. Che bụng buồn ho một trận, ta hiện tại nói như thế nào cũng là ba ngươi a. Chú ý điểm thái độ, đừng lòi, Kỳ Thiên Âm cũng không quay đầu lại bỏ ra hắn về phía trước đi đến. mở cung không có quay đầu tên, thất anh kiệt mỗi người đều có phải phản bội lý do. Nàng cũng như thế, nàng không có nhà người, cũng không có người yêu, nếu quả có lời nói, nàng hy vọng sở yêu người, đều sinh hoạt tại rất tốt trong thế giới. Này chưa bao giờ nhắc tới nguyện vọng chống đỡ nàng theo man hoang tinh bình dân trở thành thứ nhất tướng quân, cũng nhường nàng thay đổi thế giới này. Lam tinh, vũ trụ cảng, một chi đăng ký tư liệu thượng điền sinh tiên thực phẩm vận chuyển hàng hóa đội tàu lẳng lặng chạy tiến cảng nội, thân thống nhất chế phục nhân viên công tác ào ào đi ra nối khoang. Kiểm kê hàng hóa, một đám to lớn container ở máy móc cánh tay phụ trợ hạ tháo dỡ ra khố. Trải qua xem xét sau, đi qua băng truyền vận hướng thông hướng mặt đất vũ trụ thang máy. Tiến hành bước tiếp theo phân nhạt, bái phát đạt tinh tế hậu cần nghiệp ban tặng, loại này quy mô đội tàu mỗi ngày lui tới thường xuyên. Nhân viên công tác xử lý đứng lên động tác cũng tương đương thành thạo. Vẻ mặt trung niên thất nghiệp suy sút đại thúc thao túng máy móc cánh tay nắm lên container. Tiểu vóc dáng nhi tử liền ở một bên lẳng lặng quan khán. Dị thường gầy yếu nam nhân đối với quang não cẩn thận thẩm tra thanh hóa đơn. Đồ nồng trang diễm lệ nữ tính đang ở trang điểm lại. Hết thảy xem ra đều phi thường phổ thông, thẳng đến cuối cùng một đám hàng hóa rớt xuống bề mặt. Một đoàn vận chuyển hàng hóa viên công tác lập tức kết thúc. Kề vai sát cánh thông qua khách thang đi đến mặt đất. Vũ trụ cảng camera ghi chép không đến này nhóm người rời khỏi sau cảnh tượng. Cho nên cũng không biết, đại thúc cùng thanh niên cùng tiểu hài tử rời đi sau lục tục đi lên đồng nhất chiếc không thu hút. Bánh mì xe, Noxius vì xoán vị trù bị hồi lâu, đã vì bọn họ chuẩn bị tốt năng lực trong phạm vi hết thảy. Bao gồm theo Hoa Sơn Viện ra đội tàu rời khỏi sau sử dụng loại nào phương tiện giao thông. Mấy chiếc nửa cụ bánh mì xe đứng ở vũ trụ cảng mặt đất phương tiện ngoại. Loại bề ngoài các không giống nhau. Duy nhất đặc thù là toàn bộ tương đương lạc hậu. Cùng mới nhất khoản hát ban quả thực khác nhau một trời một vực. Đừng nói bay lên đến. Phá thậm chí làm cho người ta hoài nghi nó có thể không trên mặt đất bình an chạy. Bất quá cái này chính là biểu tượng, bánh mì xe bên trong huỳnh lam quầng sáng lóe ra. Mang đến đại phiến trong tài năng nhìn đến đứng đầu khoa học kỹ thuật cảm. Lắp ráp gián điệp chuyên dụng quang não cùng phản đối vũ khí truy tung hệ thống. 3 giây liền có thể thông qua nghĩ thực toàn tức hình chiếu sửa đổi vẻ ngoài. Thậm chí liên lốp xe đều có thể chống đạn, mã hóa thông tin kênh nội. Kỳ thiên âm tận lực đè thấp tới trầm ổn thanh tuyến mệnh lệnh. Một đội thông qua 6 hào thang máy đến bề mặt, không có người theo dõi. Bảo trì liên lạc đi trước đế đô 9 người chia làm tam đội. Một đội từ nàng, thập ca, lâm gian huỳnh cùng quan dạ phi tạo thành. Kỵ sĩ tiên sinh bởi vì thân cao quá cho chú mục. Rõ ràng nhường hắn ngồi xe lan, Broad mang theo song bào thai cùng nữ trang ngôn lăng tạo thành thứ 2 đội. Theo khác thông đạo rời khỏi, về phần thứ 3 đội, chỉ có Macaron một người, ngược lại không là này Jun M nhân duyên sai đến không có người nguyện ý cùng hắn đồng hành. Mà là cùng với hắn truy nã phạm so sánh với, hắn tầm quan trọng đối đế đô mà nói yếu đến xem nhẹ bất kể. Hơi chút ngụy trang một chút có thể cưỡi vận chuyển hành khách phi thuyền quang minh chính đại tiến. Vào, Broad hơi hưng phấn trả lời. Ta mới mang theo nhóc con nhóm tìm được phương tiện giao thông. Cần hiện ở quá khứ tìm ngươi sao? Không cần, mục đích hội họp ôi. Mà ta lo lắng rời khỏi lâu lắm ngươi sẽ không tự giác làm sao kênh trong đột nhiên dị thường. Yên tĩnh, ngậm miệng, trước thứ nhất tướng quân bị chọc phá giấu kín kia mặt. Thanh âm càng rét run khóc, lái xe, hiểu rõ, ngồi ở điều khiển vị quan dạ phi đạp hạ chân ga. Loại nhỏ bánh mì xe chạy thượng quốc lộ hối nhập hỗn loạn dòng xe. Đi trước đoàn người tạm thời điểm dừng chân, cực xa xa dưới bầu trời. Một tòa siêu cấp hiện đại hóa thành thị nguy nga sừng sững. Cao ngất trong mây màu bạc kiến trúc phản xạ lộng lẫy ánh nắng. Có loại mộng ảo một loại xa hoa lãng phí, vĩnh viễn náo nhiệt phi phàm rộn ràng nhốn nháo. Mau tiết tấu sinh hoạt nhường mỗi người đều có vẻ dị thường bận rộn. Đầu đường sinh động trừ bỏ nhân hình sinh vật, cũng có đến từ phụ cận tinh vực chủng tộc khác. Nơi này là đế đô, kẻ có tiền rất nhiều, có thể cũng không phải người người đều sinh hoạt không lo. Theo xa xôi lãnh thổ hoặc nông nghiệp tinh tiến đến thực hiện rộng lớn giấc mộng trẻ tuổi người. Chỉ có chân chính tiếp xúc sau mới sẽ phát hiện, này tòa mộng ảo chi thành chỉ biết cắn nuốt giấc mộng. Tới tay tiền lương chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Hơn nữa hoàn toàn đuổi không kịp vật giá tăng cao tốc độ. Bát hoàn nội phòng cho thuê giá đều là xa xỉ chi. Muốn sống sót, chỉ có không ngừng rơi chậm lại đối chất lượng sinh hoạt yêu cầu. Dần dần, vần quanh đế đô bên ngoài hình thành ngoại lai vụ công nhân viên tụ cư. Dù sao từ huyền phù giao thông tương đương phát đạt, cùng đi làm đều không tính khó khăn. Chính là sáng sớm muốn sáng sớm 3 giờ sau trên tàu điện ngầm mà đi. Bởi vì khuyết thiếu quy hoạch tính phát triển, hơn nữa phải bảo vệ đế đô hoàn cảnh cùng nguồn nước. Ngoại lai nhân viên tụ cư các cái phương diện đều tương đương dị dạng. Lại xưng hoàn đế đô nghèo khó mang, Asa đại đế lại đem quốc khố thu vào đầu nhập quân bộ. Nơi này khai phá liền vô hạn kỳ gác lại xuống dưới. Bất quá ở khai phá phía trước, rách tung tóe bánh mì xe cùng nghèo khó mang tương đương xứng. Liên tính trị an quân điều tra băng theo dõi. Cũng chỉ hội nhìn đến một đám người làm công sĩ ở kết thúc đi xa công tác sau trở lại vùng ngoại. Thành trong nhà, phi thường phù hợp lẽ thường, bánh mì xe chạy qua cái hố chật chội đường nhỏ, đứng ở một tòa không hề đặc sắc thất tầng cư dân lâu trước. Này tầng lầu số lượng cùng đế đô kiến trúc so sánh với chỉ có thể tính nhà trệt. Hơn nữa không có thang máy cùng ban công, đoàn người xuống xe sau nhanh chóng tiến vào lâu nội. Kỳ Thiên Âm lấy ra chìa khóa mở ra 203 cửa phòng. Che kín cho bụi trong phòng đã có người chờ đợi. Rod tới trước một bước, nghe thấy thanh âm vọng đi lại. Ánh mắt thành phổ thông sâu tông. Da thịt là bình thường người da vàng nhan sắc. Vì che giấu rơi hắn sâu màu mật ong làn da. Quang cạn sắc phấn nền hay dùng 10 vài bình. Dán tại xương gò má thượng giả thể nhường hình dáng trở nên bẹp. Hoàn toàn ngụy trang quá mặt căn bản nhìn không ra từ trước bộ dáng. Ta còn là lần đầu tiên thông qua loại này con đường tiến vào Lam Tinh. Có chút khẩn trương, Rod xé rơi dán tại yết hầu thượng biến thanh khí. Dùng khăn lông ướt trà lau rơi trên tay phấn nền dịch. Bên kia, sớm trừ bỏ ngụy trang Nhật Ảnh ngồi ở trên cửa sổ nhìn về phía ngoài phòng. Nghe vậy khinh bỉ quay đầu. Chính là lẻn vào mà thôi. Còn không có chính thức bắt đầu hành động, tượng ngươi loại này vô dụng đại nhân liên ta đều không như. Thật là, vì sao ta muốn cùng ngươi đợi ở một cái trong đội ngũ A, Dương Viêm liều mạng phụ họa. Chính là, nhường đoàn trưởng đem ngươi đuổi ra đi, đem ta đuổi ra đi cũng sẽ không thể đến phiên các ngươi. Thượng vị, hết hy vọng đi, lần đầu tiên tham dự hành động người mới Broad không biết sợ. Kỳ Thiên Âm phản khóa lại cửa, hái xuống mũ lưỡi chai ngăn lại trận này tranh luận, các ngươi ba cái đều thành thục không đi nơi nào, cho ta yên tĩnh điểm, so với tranh chấp chi bằng cứ đi xem một lần hành động kế hoạch. Lý tưởng là khó có thể thực hiện, đừng nói thay đổi thế giới, nàng liên thay đổi không nghe lời nhóc con nhóm đều rất khó khăn. Tác giả có chuyện muốn nói. Tân một tháng đã đến kế tiếp chính là trông thấy đế đô lão tình nhân rồi. Không là, hết chương.